Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 440, Chương 441. Việc này. Thôi được rồi, Hạ Tiễn các loại Khởi Nguyên Đế sắc mặt biến rồi lại biến, toàn cũng nhịn không được nuốt một chút ngụm nước. Toàn trường chỉ có bọn họ những người này mới biết được, cái này thiên tộc nam nhân đáng sợ bao nhiêu. Nếu như có thể làm lại, bọn họ tình nguyện lúc trước không có theo lấy Cấm Châu lão nhân cùng một chỗ tiến về đệ nhất cấm địa, nếu không cũng sẽ không nhìn đến ba tôn trung cực nhân vật hướng cùng là một người khom mình hành lễ tràng diện. Loại cảm giác này thực sự đối thể xác tinh thần quá đau khổ, muốn nói lại không dám nói, chỉ có thể yên lặng tiếp nhận cỗ này áp lực. Hiên Khải biến sắc, hướng Sở Lăng Tiêu ôm lấy một cái, áy náy mỉm cười, nhẹ gật đầu liền xoay người qua. Chỉ cần cổ long tộc loại toát ra quá lớn động tĩnh, tin tưởng Thái Sư Tổ vẫn là rất nguyện ý tiếp nhận cổ long tộc quy về thủ hạ. Chỉ bất quá, sau một khắc, Long Phong cử chỉ nhất thời để Hiên Khải một trái tim cũng không khỏi khẩn trương lên. Đối phương mới vừa đi tới bên này liền trực tiếp ngăn tại Sở Lăng Tiêu trước mặt. Động tác này không thể nghi ngờ là đang gây hấn với a. Lẩm bẩm, Hiên Khải phía sau lưng một trận thẳng đổ mồ hôi lạnh. Nếu là lúc trước, hắn trả lại không chút nào để ý, nhưng hôm nay hắn đại khái đoán được Sở Lăng Tiêu thân phận. 8-9 phần 10 cũng là một tôn trung cực nhân vật sau. Hắn càng cảm thấy, trận này mời yến, căn bản không phải như các tộc suy nghĩ như vậy. Muốn cho thiên tộc, cho đệ nhất cấm địa một hạ mã uy, rõ ràng là muốn kéo áp sát đệ nhất cấm địa. Muốn thiên tộc chung sống hòa bình, Hiên Khải lập tức thì đi qua, cũng không thèm để ý Long Phong là thân phận gì, trực tiếp vội vàng đem Long Phong kéo sang một bên, cùng Sở Lăng Tiêu bảo trì một chút khoảng cách. Hiên Khải hiền chất, ngươi cái này, vốn là trong lòng tràn đầy bất mãn Long Phong, nhất thời liền bị Hiên Khải bất thình lình một cái cử chỉ làm suy nghĩ, trong nháy mắt trống rỗng. Nhìn lấy thần sắc có chút khẩn trương Hiên Khải, trong thời gian ngắn, có chút không nói nên lời. Đi theo phía sau một đám cổ long tộc cổ tổ, cũng là bị làm không nghĩ ra được. Cái này trung cực nhân vật gạch dưới gạch dưới gạch dưới Cấm Châu lão nhân đổ tôn, làm sao đột nhiên, đủ loại hành động, thì biến kỳ quái như thế, làm bọn hắn căn bản nhìn không thấu muốn làm gì. Một mực đi theo Hiên Khải sau lưng tên kia tướng mạo yêu mị, khí chất tôn quý, người mặc một bộ váy áo mỏng nữ nhân, cũng là trong đôi mắt đẹp hơi có vẻ một tia ngạc nhiên. Đôi mắt đẹp khẽ liếc mắt một cái, vẫn như cũ ngồi ở kia, thần sắc bình tĩnh. Sở Lăng Tiêu về sau cũng không có nghĩ quá nhiều, liền tiếp theo đi theo sau lưng. Cái này Hiên Khải làm sao đột nhiên biến như thế quái. Một bên khác, đứng tại không xa Tiên Võ Đế các loại tộc Khởi Nguyên Đế, đồng dạng cảm giác bầu không khí đột nhiên có chút quỷ dị, trong lòng nhất thời tràn đầy kinh nghi. Tựa hồ giống như làm Sở Lăng Tiêu đến về sau thì thay đổi. Long tộc trưởng, ngươi có lời gì thì nói a. Cũng biết mình cử động khác thường có chút kỳ quái, Hiên Khải trên mặt hơi lộ ra vẻ lúng túng, làm ho khan vài tiếng mới lại khôi phục lúc trước bình tĩnh dáng vẻ. Long Phong nhướng mày, rõ ràng cảm giác Hiên Khải thái độ đối với hắn không giống trước đó như vậy, mang theo vẻ tôn kính, hiện tại giống như là đối đãi một cái người bình thường như vậy tùy ý, nhưng cũng không sao cả để ý. Hắn tuy là tiên thiên thần linh chủng tộc gạch dưới gạch dưới gạch dưới cổ long tộc tộc trường, nhưng thân phận của đối phương so với hắn mà nói một chút cũng không chút thua kém. Cái kia Hiên Khải hiền chất, ngươi hẳn phải biết ta chuẩn bị đem tộc ta thần nữ, nhưng hôm nay ta gặp Hiên Khải hiền chất bất phàm như thế, quyết định đem tộc ta một vị tuyệt đại mặt người gả cho ngươi, ngươi thấy thế nào? Nói. Hiên Khải thì hướng sau lưng tên kia yêu mị nữ nhân sử một ánh mắt, sau một khắc chỉ thấy tên kia tướng mạo xinh đẹp, khí chất cao quý nữ nhân, mặt lộ vẻ tiểu nữ nhi xấu hổ tư thái, thầm thầm đi tới Hiên Khải trước người, tự nhiên hào phóng đi một cái lễ. Nhất thời, Hiên Khải chỉ cảm thấy theo trên người đối phương truyền đến một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát, trước mặt một mảng lớn xinh đẹp da thịt toàn rơi vào Hiên Khải trước mắt. Dù là hắn là thế hệ tuổi trẻ ít có tôn thần, cũng là ánh mắt không khỏi hơi hơi thất thần, trong mắt tràn đầy nóng rực chi sắc. Yêu mị nữ nhân trông thấy Hiên Khải bị chính mình hấp dẫn lấy, trong đôi mắt đẹp nhất thời lóe qua vẻ đắc ý, còn có một tia nhàn nhạt mỉa mai. Cái gì trung cực nhân vật đồ tôn, cũng bất quá là một cái đồ háo sắc. Trên đời này, trừ phi đạt tới khởi nguyên đế tầng thứ, nếu không, không có một cái nào nam nhân có thể chống đỡ được Ta Long Tử Điệp mị lực. Nhìn lấy chung quanh những chuyện lặt vặt kia, vô số năm tháng các tộc cổ tổ đều bị nàng vừa mới tận lực lộ ra bộ dáng, trên mặt lóe qua vẻ khác lạ về sau, Long Tử Điệp trong lòng nhất thời càng là đắc ý. Lập tức, nàng lại liếc qua đứng tại lớn nhất sau lưng người nào đó, trong lòng không khỏi lạnh hừ một tiếng, trong đôi mắt đẹp trong nháy mắt lóe qua một tia ghen ghét. Long Băng Giao, ngươi cái này tiện nữ nhân, đừng tưởng rằng có thể đi qua luân hồi trung cực cổ lỗ liền có thể cưỡi tại trên đầu của ta. Muốn không phải ngươi xuất hiện, cái này cổ long tộc thần nữ chi vị vốn là ta. Cấm Châu lão nhân tuy là trung cực nhân vật, nhưng cũng là một cái lão già nát rượu. Long Băng Giao, ngươi tuổi già liền hào hào cho ta phụng dưỡng một cái lão già nát rượu đi. Cái này Hiên Khải mặc dù tại ta Long Tử Điệp trong mắt cũng không có gì đặc biệt, nhưng dầu gì cũng là hiện nay trên đời đệ nhất tài tuấn. So với ngươi mà nói, ta mới thật sự là người thắng. Không sai, cổ long tộc cái này đệ nhất thần nữ chính là đi qua luân hồi trung cực cổ lộ Long Băng Giao. Lúc trước nàng cùng Phượng Cửu Tiêu, Tà Hoa Yên ba người bánh xe phụ hồi trung cực cổ lộ đi, sau khi đi ra thụ bên trong khí tức ảnh hưởng, còn không có thức tỉnh liền bị cổ long tộc từ trên trời giáng xuống cột sáng cho mang về Cửu Khung Thiên Đỉnh. Đợi đến Long Băng Giao triệt để thức tỉnh về sau mới phát hiện mình không ngờ trải qua thành cổ long tộc đương đại thần nữ, mở ra tứ đại thiên huyệt vị vẫn là đại tôn thần Long Băng Giao, tại tất cả cổ long tộc trong mắt người hoàn toàn cũng là đời tiếp theo cổ long tộc trưởng thích hợp nhất người thừa kế. Nhưng theo Cấm Châu lão nhân thành tựu trung cực chi cảnh về sau, Long Phong càng cảm giác được đường phía trước bị phá hỏng, bởi vậy hắn mới không tiếc tất cả cổ long tộc cao tầng phản đối, muốn đem Long Băng Giao đưa cho Cấm Châu lão nhân. Tuy nói tại trung cực nhân vật trong mắt, mỹ nữ không tính là cái gì, nhưng Long Phong chỉ là muốn nhờ vào đó có thể cùng Cấm Châu lão nhân dựng vào quan hệ càng nhiều một chút cũng tốt, ngày sau có cơ hội có thể bước vào trung cực chi cảnh. Long Băng Giao dạng này tuyệt thế long nữ đưa cho Cấm Châu lão nhân làm nha hoàn, cố nhiên cảm thấy đáng tiếc, nhưng chỉ cần làm cho cổ long tộc đản sinh ra một tôn trung cực nhân vật, đây hết thảy cũng chưa chắc không thể. Không qua, kỳ thật đây đều là tại Long Phong giết mấy cái tôn cao tầng về sau, còn lại cao tầng hoàn toàn bất đắc dĩ mới chỉ tốt gật đầu đáp ứng. Trong mắt bọn hắn, Long Phong làm nhiều như vậy cũng là vì toàn bộ cổ long tộc tương lai. Nhưng theo Long Phong cùng nhau đi tới Cấm Châu, những thứ này cổ long tộc cao tầng cũng không biết Long Phong làm đây hết thảy đều chỉ là vì hắn tự mình một người. cái gì cổ long tộc, một cái kỷ nguyên đều sẽ không xuất hiện tuyệt thế thiên nữ. Tại Long Phong tâm lý, căn bản thì không thèm để ý. Chính là đến ngày hôm nay, hắn ngồi thượng cổ long tộc tộc trưởng vị trí về sau, càng cảm giác toàn bộ cổ long tộc, trong mắt hắn, căn bản là có cũng được mà không có cũng không sao. Chỉ cần có thể trợ hắn bước vào trung cực chi cảnh. Đừng nói hy sinh hai cái gọi là cái gì thần nữ. Chính là chôn vùi toàn bộ cổ long tộc mạng của tất cả mọi người. Hắn cũng cảm thấy đáng giá. Người không vì mình, thiên chu địa diệt. Nhưng ngay tại Long Phong, cùng cổ long tộc sở hữu nhân, bao quát tiên võ đế các loại tộc khởi nguyên đế, miêu tả sinh động ánh mắt nhìn chăm chú, đều coi là hiên khải hội mặt mũi tràn đầy mừng rỡ đáp ứng lúc. Lại chỉ nhìn thấy một mực trầm mặc hiên khải, bỗng nhiên biến sắc, một mặt nghiêm túc ngẩng đầu lên, thản nhiên nói, việc này, ta nhìn vẫn là thôi đi. Long Phong, ngoặc kép, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.